chúng ta nhất định phải gánh vác nhiệm vụ gìn giữ pháp luật, công bằng và chính nghĩa. Vì nhân dân mà gánh vác chính là quang vinh của chúng ta. Em đã hiểu chưa? Liêu Phương sững sờ thật lâu rồi mới gật đầu. Giọng nói khàn khàn. Đội trưởng, em đã hiểu rồi. Vừa nãy em đã quá kích động. Em xin lỗi. Em chỉ mới gia nhập không lâu. Vẫn chưa trải qua nhiều chuyện. Thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ một chút cũng không đáng trách. Lúc em gia nhập vào đội cảnh sát, em đã từng đọc lời thề. Em đã quên chúng rồi à? Trang Chân chuyển ánh mắt từ Liêu Phương sang biểu tình không cam lòng của Dương Thắng Phi. Hai người hồi tưởng lại, lập tức lộ ra biểu tình xấu hổ. Chung với Tổ quốc, chung với nhân dân, chung với pháp luật, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, giữ nghiêm kỷ luật, giữ kín bí mật, công bằng chấp pháp, trong sạch liêm khiết, làm hết phận sự, không sợ hy sinh, bọn họ không làm được điều nào. Lại còn sinh ra cảm giác hoài nghi với nghề nghiệp của mình. Hai người vội vàng đứng dậy, cùng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đội trưởng, bọn em đã sai rồi. Bọn em không nên dao động niềm tin của mình. Đúng vậy, nếu không có cảnh sát, những người bị hại phải cầu cứu ai? Những người uổng mạng phải nhờ ai giải oan? Nếu Tiếu Nhị dám dũng cảm lên tiếng nhờ cảnh sát giúp đỡ thì bi kịch đã có thể tránh được. Thấy vẻ mặt hai người thành khẩn, giọng nói cũng chân thành tha thiết, Trang Chân thực vui mừng vỗ vỗ vai hai người, khẳng định nói, hai đứa phải tin tưởng pháp luật, cũng phải tin vào sự lựa chọn của mình. Tiểu Phi, tôi sẽ gửi đơn tới Cục Cảnh sát Mạc Bắc, một lần nữa tiến hành điều tra vụ án của chị gái cậu. Cậu không được tự ý hành động, đó là quy định, đội chúng ta sẽ giúp cậu, chân tướng rồi sẽ phơi bày. Hung thủ sẽ phải đền tội, giống như cậu đã vô số lần kiên định nói với người nhà bị hại. Hiện giờ tôi cũng muốn nói với cậu, cậu phải tin tưởng năng lực xử lý vụ án của chúng ta. Dương Thắng Phi đỏ vành mắt, nước mắt ẩn ật, nặng nề gật đầu. Việc này kết thúc, Trang Chân giống như chút được gánh nặng nói. Vụ án của Tiếu Kim đã kết thúc, hôm nay các cậu có thể về nhà nghỉ sớm. Mọi người cũng không vì thế mà hoan hô. Chỉ trầm mặc giải tán. Trang Chân cản Tiểu Lý lại, căn dặn, nhóc thì ở lại tăng ca một chút, công bố tình tiết vụ án lên mạng, cho công chúng một câu trả lời. Tiểu Lý gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, có rất nhiều người nói Phạn Già La là hung thủ, chúng ta có cần làm sáng tỏ giúp cậu ta không? Liêu Phương cầm túi sách đang định tan tầm vội vàng nhìn qua, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trang Chân liếc nhìn cô bé một chút, vuốt cằm, làm sáng tỏ giúp cậu ta đi. Tôi đã nói rồi, chúng ta làm cảnh sát thì sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu, cũng sẽ không oan uổng người tốt. Tiểu Lý nhếch môi, dứt khoát nói, rõ, em lập tức viết bảng thông báo, nói người bên bộ truyền thông hỗ trợ, viết xong đừng quên gửi qua cho cục trưởng xem. Trang Chân không yên lòng căn dặn. Tiểu Lý không ngừng đáp ứng. Liêu Phương thì thầm thở phào. Mọi người kéo lê thân thể mệt mỏi rời khỏi cục cảnh sát. Đêm đó, phân cục cảnh sát đã công bố thông báo kết án, thuận tiện giải thích giúp Phạn Già La. Tất cả chứng cứ đều chứng tỏ cậu ta không liên quan tới tình tiết vụ án. Nhưng dân mạng căn bản không chịu tiếp thu lời giải thích này. Bởi vì bọn họ sớm đã nhận định Phạn Già La là hung thủ. Bọn họ chỉ tin cái mà mình muốn tin, chứ không phải chân tướng sự thật, cùng chứng cứ xác thật. Trên mạng nhất thời tranh cãi ầm ĩ, có người nghi ngờ cục cảnh sát đã bị Phạn Già La mua chuộc. Có người nghi ngờ Phạn Già La tìm người chịu tội thay. Còn có người dứt khoát gọi điện trách cứ, nói là muốn tố cáo lãnh đạo phân cục tham ô hối lộ, làm việc riêng trái pháp luật, người giữ được lý trí rất ít. Hơn nữa căn bản là không quyền lên tiếng. Một khi họ cố gắng nói giúp cho Phạn Già La thì lập tức có dân xịt nhảy vào gây sự. Mày giỏi thì bảo nó giải thích xem báo trước tử vong với bức họa tử vong là chuyện gì. Nó biết cao nhất trạch sẽ chết, sao có thể không liên quan tới tình tiết vụ án? Cảnh sát xem dân chúng ta là lũ ngu hay sao? Đương nhiên cũng có rất nhiều người bới móc thân phận của Tiếu Kim. cố gắng tìm ra chứng cứ mà cục cảnh sát đã định tội. Chỉ tiếc thông báo của cảnh sát không nói rõ. Bọn họ không thể nào tra được. Lúc dư luận hiện giờ đang nghiêng về phía chỉ trích cảnh sát làm việc trái pháp luật. Kẻ có tiền một tay che trời. Phạn Già La thức tỉnh. Đôi mắt đen láy của cậu ẩn ẩn lưu truyền. Tựa hồ có vì sao đang lóe sáng rồi lại tan ra thành một làn sương mù. Cậu bước ra khỏi bồn tắm. Thân thể xích lõa đứng trước cửa sổ sát đất. Nhìn dãy núi ở phía xa. Ánh đèn màu da cam bên ngoài chiếu vào giống như phủ một tầng ánh kim lên làn da trắng nõn ngọc ngà. Chỉ ngủ vài ngày mà thân thể cậu đã nở nang hơn, cũng càng mềm dẻo hơn. Thậm chí còn cao hơn vài cm. Có thật nhiều vì sao sáng lóng lánh trong mắt cậu. Cũng có càng nhiều vì sao biến mất. Thế giới trong mắt cậu hoàn toàn khác biệt với thế giới mà người bên ngoài nhìn thấy. Núi không phải núi. Sông không phải sông. Mà người, có lẽ cũng không phải là người. Nhưng vào lúc này, chiếc điện thoại di động đang sạc pin không ngừng tinh tinh rung động. Cậu cầm lên xem một chút. Khóe miệng không khỏi treo nụ cười trào phúng. Cậu mở Weibo, chỉnh chữ ký của mình thành nhà ngoại cảm Phạn Già La. Sau đó bắt đầu thưởng thức những lời nhắn tràn đầy ác ý, rất nhanh đã có người phát hiện động tác của cậu. Còn thông báo cho mọi người biết, nhà ngoại cảm, có ý gì? Gián tiếp tẩy trắng hả? Có phải Phạn Già La muốn ám chỉ với chúng ta là hắn thật sự không liên quan tới chuyện Cao Nhất Trạch bị ngộ hại không? Báo trước tử vong cùng bức họa tử vong là hình ảnh hắn thấy được khi ngoại cảm. Có người suy đoán, ngoại cảm cái giám, ngoại trừ Cao Nhất Trạch, những lời báo trước tử vong khác có ứng nghiệm không? Rõ ràng là nó muốn lè thiên hạ. Cao Nhất Trạch nhất định là do nó giết. Sau đó nó lại đứng ra hô gió gọi mưa. Mục đích là vì muốn nổi tiếng. Nó điên rồi. Ngay cả ý thức pháp luật cùng giới hạn đạo đức cơ bản nhất nó cũng không có. Nó thật sự điên rồi. Cục cảnh sát bao che nó. Tôi đã tố cáo lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật rồi. Nhất định phải tra xét đám người này đàng hoàng. Công lý ở đâu? Pháp luật ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Thế giới này còn hy vọng sao? Chứng cứ đầy đủ như vậy. Tôi cũng không biết Phạn Già La làm sao dám nói mình ngoại cảm. Lý do cũng quá vô lý đi. Này rõ ràng là dậm IQ của chúng ta xuống dưới đất mà, cho dù bị gia tộc từ bỏ nhưng tốt xấu gì Phạn Già La cũng họ Phạn. Phạn gia sẽ không mặc kệ. Giai cấp đặc quyền muốn vớt một người còn không phải quá dễ dàng sao? Ngay cả một lý do vừa mắt cũng lười cung cấp cho công chúng. Thực quá ngạo mạn, tôi đã sớm biết kết quả sẽ như vậy rồi. Chính nghĩa cùng công lý chỉ nằm trong tay giai cấp đặc quyền chứ không phải dân chúng. Mấy người tỉnh lại đi. Mấy người chỉ là lũ dê bò chờ bị sâu xé mà thôi. Tao con mẹ nó tức tới mức không nuốt cơm nổi. Loại cặn bã như Phạn Già La sao vẫn còn sống chứ. Nó nên chết đi cho đẹp trời. Tao cũng muốn bóp chết nó. Hướng dư luận ngày càng kịch liệt. Công chúng đã không còn kêu gọi muốn Phạn Già La cút khỏi giới giải trí nữa mà chuyển sang hy vọng cậu vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này. Tốc độ cùng phạm vi lan truyền ác ý nhanh và rộng tới đáng sợ. Ác ý của mấy triệu người tựa hồ tạo thành một dòng nước lũ có thể san núi lấp biển. Cuốn trôi toàn bộ mạng Internet, cũng quấy nhiễu sức phán đoán của phần lớn dân chúng. Mặc dù hung thủ đã đền tội nhưng Phạn Già La vẫn không thể tẩy sạch tội danh trên người. Bởi vì thứ đang thẩm tra và phán quyết cậu không phải là pháp luật mà là công chúng. Phán quyết này thường nghiêng theo hướng cực đoan, thậm chí đã bỏ xa chân tướng. Tiểu Lý đang cố gắng khống chế hướng phát triển dư luận trên mạng gấp tới túa mồ hôi lạnh. Vì giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, cục cảnh sát vẫn chưa công bố đây thật ra là một vụ án liên hoàn. Vì thế công chúng vẫn cho rằng người bị hại chỉ có một mình Cao Nhất Trạch. Mà Phạn Già La chính là người có động cơ giết người mạnh nhất. Hành vi cũng đáng nghi nhất. Vì vậy hiển nhiên bị nhận định là hung thủ. Thông báo là Tiểu Lý viết. Vốn là muốn giúp Phạn Già La. Không ngờ cuối cùng lại biến thành hại. Lại còn cháy lan sang cả phân cục. Hiện giờ phân giờ bị tố cáo. Điện thoại không ngừng réo vang. Tất cả đều là dân chúng phẫn nộ gọi tới mắng chửi. căn bản không để bọn họ có cơ hội giải thích. Tiểu Lý vội vàng gọi điện cho cục trưởng, cục phó cùng đội trưởng, hỏi ý xử lý. Cục trưởng tức tới chửi ầm lên, đệt mợ nó, vừa nãy ông mới nhận được điện thoại của ủy viên kỷ luật, nói là sẽ phái tổ chuyên án tới điều tra chúng ta. Chứng cứ vụ án này rất rõ ràng, có cái quái gì mà cha, còn gây sự nữa thì ông công bố hết tình tiết vụ án luôn bây giờ. Éo thèm quản nó có ảnh hưởng lớn hay không, chúng ta mệt mỏi phá án, dựa vào cái gì phải đội cái nồi đen này chứ. Tiểu Lý cố gắng khuyên can, cục trưởng, ngài bình tĩnh một chút đi ạ, tính chất vụ án này quá ác liệt. Nếu chúng ta tự ý công bố thì cấp trên nhất định không đồng ý, cả cục chúng ta sẽ bị nắm đầu đi kiểm kiểm. Em vẫn còn muốn tiền thưởng tháng này sếp ơi. Cục trưởng cũng chỉ nói lẫy phát tiết cơn giận mà thôi. Căn bản không dám công bố. Ông bảo Tiểu Lý xóa bỏ những lời bình quá ác ý, cố hết sức khống chế dư luận. Đừng làm hành động gì dư thừa. Tiểu Lý vâng vâng dạ dạ không ngừng. Đang chuẩn bị xử lý thì đột nhiên sửng sốt. Đầu ngón tay đặt trên con chuột thật lâu vẫn không click. Chỉ thấy một tiêu đề có nội dung cực kỳ làm người ta chú ý kèm theo chữ bạo đỏ thẫm đang nhanh chóng leo lên bảng top hot Weibo. Chân tướng cái chết của Cao Nhất Trạch. Có video, có ghi âm, thật 100. Từ số lượng lượt click thì Weibo này không phải muốn câu view mà tạo tin giật gân bịa đặt. Tình huống tựa hồ đã mất khống chế. N34, 35. Linh môi kẻ tung tăng trong tội ác. Sau khi cục cảnh sát ra thông báo kết án, trên mạng bắt đầu dâng lên làn sóng thảo phạt phạn già la. Thấy cậu sửa lại chữ ký Weibo, những lời nguyền rủa chửi mắng độc ác biến thành châm chọc sâu cay. Nhà ngoại cảm phạn già la. Ha ha ha ha, hình tượng mới lập của phạn già la đây hả? Hình tượng quý công tử không theo được nữa liền đổi thành thần côn à? Không thể không nói, Phạn Già La đúng là biết làm bộ làm tịch thật. Hắn là người đầu tiên chọn hình tượng thần côn trong giới giải trí. Lại còn cọ nhiệt độ từ cái chết của Cao Nhất Trạch. Đúng là không biết giới hạn là gì. Không xàm thế thì sao lại bị Phạn Gia xóa tên chứ? Tên này đúng là điên rồi. Ngoại cảm, tiên đoán tử vong, vở kịch tự biên tự diễn này còn đặc sắc hơn cả phim điện ảnh Hollywood. Vừa nãy cha mẹ Cao Nhất Trạch cũng đăng Weibo, nói là không hài lòng với kết quả điều tra, đang nhận phỏng vấn, công khai lên án hành vi không chịu trách nhiệm của cục cảnh sát. Vụ án tuy đã kết thúc nhưng tôi thấy bọn họ vẫn quyết tâm xé rách mặt nạ Phạn Già La. Người người nối đuôi nhau tiến vào Weibo của cha mẹ Cao Nhất Trạch. Bọn họ quả nhiên đang tiếp nhận phỏng vấn, còn nhìn vào ống kính kêu gào. Chúng tôi không tin kết quả này. Mọi người đều biết hung thủ là ai. Vì sao cảnh sát đã bắt người hai lần lại thả ra? Mạng con trai tôi không bằng mạng của một người có dòng tộc sao? Chúng tôi nhất định phải đòi công đạo. Kỹ thuật viên âm thanh mà cảnh sát đã bắt chỉ là người có quan hệ công việc rất bình thường với Nhất Trạch. Bình thường không có lui tới. Càng miễn bàn tới chuyện kết thù. Không thù không oán. Tại sao hắn lại muốn giết con trai tôi? Lý do mà cảnh sát đưa ra thật sự rất khó làm chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi mới là người hiểu Nhất Trạch nhất. Từ nhỏ đã học tập rất giỏi. Ba Cao mẹ Cao bắt đầu kể lể con trai mình ưu tú thế nào. Bọn họ không thể nào tin tưởng Cao Nhất Trạch bị sát hại vì một vụ án bạo lực hiếp dâm. Hơn nữa vụ án này còn ở khoảng thời gian cấp 3. Sao có thể chứ? Lúc học cấp 3, ngay cả bạn gái Cao Nhất Trạch còn không kết giao. Nó làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ba Cao mẹ Cao trước sau như một tin tưởng Tiếu Kim là người chịu tội thay cho Phạn Già La mà cục cảnh sát tìm ra. Bọn họ né tránh nguyên nhân dẫn tới cái chết của con trai mình. Cố ý dẫn dắt hướng dư luận của mọi người sang suy nghĩ cảnh sát làm trái pháp luật. Người bị ngộ nhận ngày càng nhiều. Bình luận bên dưới đều là chống đỡ hai người. Không nói tới Phạn Già La có cảm tưởng gì khi nhìn thấy đoạn phỏng vấn này. Tiểu Lý phụ trách giám sát khống chế hướng phát triển của dư luận suýt chút nữa đã bị hành vi vô sỉ của ba Cao mẹ Cao chọc cho tức chết. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao Cao Nhất Trạch lại biến thành một tên mặt người dạ thú như vậy. có cha mẹ không phân rõ trắng đen như vậy. Hắn không đi lệch hướng mới là lạ. Tiểu Lý căm phẫn chộp lấy con chuột, chuẩn bị xóa bỏ một vài ngôn luận quá khích. Lúc này lại phát hiện một tin tức có chữ bạo đỏ thẫm bắt mắt xuất hiện. Chân tướng cái chết của Cao Nhất Trạch. Còn người nào hiểu rõ chân tướng vụ án Cao Nhất Trạch hơn thành viên tổ chuyên án? Lẽ nào tình tiết vụ án bị nhà truyền thông bất lương nào đó công bố? Trong cục cảnh sát có gián điệp. Tiểu Lý vừa suy nghĩ miên man vừa mở Weibo. Lập tức phát hiện bản tin này có chứa virus. Chỉ cần mở ra sẽ tự động share ra. Gần như trong nháy mắt truyền khắp mạng Internet. Tiểu Lý còn chưa kịp xử lý virus thì tâm trí đã bị nội dung Weibo hút lấy. Vài đoạn video cùng một loạt tấm hình xuất hiện trên màn hình. Không cần click đã tự phát. Trong video đầu tiên xuất hiện bóng dáng Cao Nhất Trạch. Hắn đang đứng bên lan can sân thượng hút thuốc. Nửa gương mặt bị tấm biển quảng cáo gần đó chiếu sáng nên có thể nhìn thấy rất rõ. Vẻ mặt trụy lạc cùng ánh mắt chán trường đó chưa từng xuất hiện trước mặt khán giả. Công ty đại diện đã xây dựng hình tượng thanh niên tốt chính trực tỏa sáng cho Cao Nhất Trạch. Vì thế hình tượng của hắn ở bên ngoài vẫn luôn là cởi mở. Nhiệt tình, ngay thẳng, sinh hoạt vừa đơn giản lại chất phác. Quần áo thời cấp 3 vẫn còn giữ lại mặc đến giờ. Cũng không tới vũ trường. Uống rượu, hút thuốc, cuộc sống quy luật hệt như một cán bộ kỳ cựu. Lối sống của hắn rất được nhóm thanh thiếu niên. Thậm chí là bậc phụ huynh có hảo cảm. Nhưng trong đoạn video này Cao Nhất Trạch giống như một chiếc túi da bị khoét rỗng rồi nhét vào vô số điều tà ác. Mặc dù vẫn là gương mặt tuấn mỹ đó nhưng lại làm người ta cảm thấy không hề thoải mái. Màn hình có chút rung lắc. Khoảng cách rút lại gần hơn. Có tiếng bước chân. Cao Nhất Trạch ngẩng đầu nhìn về phía người đang quay hình. Khóe miệng nhếch lên. Mỉm cười nhưng không hề có cảm giác thân thiện. Nếu đoạn video này xuất hiện trước khi hắn chết, nói không chừng Cao Nhất Trạch sẽ hút thêm được rất nhiều fan. Bởi vì hình ảnh hoàn toàn lật ngược hình tượng tích cực này lại có được cảm giác tà ác khó có thể diễn tả bằng lời. Anh cũng lên hút thuốc à? Cao Nhất Trạch ngậm điếu thuốc. Khói từ kẽ răng phun ra làm gương mặt hắn trở nên mơ hồ. Người quay hình hỏi một câu không hề liên quan. Mày biết Tiếu Nhị không? Ai? Khói tản đi, lộ ra gương mặt thờ ơ của Cao Nhất Trạch. Tiếu Nhị, người quay hình lặp lại. Cao Nhất Trạch cà phất cà phơ búng tàn thuốc. Nói, không biết, nói xong, ánh mắt hắn dần dần trở nên sắc bén. Lạnh nhạt, nếu tao nhớ không nhầm thì mày hình như gọi là Tiếu Kim. Mày với Tiếu Nhị có quan hệ thế nào? Không phải mày nói mày không biết Tiếu Nhị à? Sao mày còn quan tâm quan hệ của tao với con bé? Tiếng nói của người quay hình mang theo thù hận thấu xương. Dáng vẻ cà phất cà phơ của Cao Nhất Trạch hoàn toàn tan vỡ. Vứt nửa điếu thuốc xuống đất. Dùng chân đạp tát, ép hỏi. Mày rốt cuộc có quan hệ gì với nó? Tao là anh trai con bé. Nó tự sát là vì bị bọn mày làm hại. Bọn mày giam lỏng con bé. Đánh đập cưỡng hiếp con bé. Quay phim chụp hình uy hiếp. Bắt con bé phải làm trâu làm ngựa cho bọn mày. Bọn mày còn đem bán con bé, cầm số tiền bẩn thỉu đó đi hưởng thụ phóng túng. Nhất là mày, mày dùng dao khắc những lời sỉ nhục lên lưng con bé. Những từ đó trở thành vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Con bé bị bệnh cũng không dám tới bệnh viện. Nó sợ bác sĩ phát hiện thân thể tàn tạ có trăm ngàn vết lở loét của mình. Suốt những năm tháng đó, con bé phải sống trong địa ngục. Khi đó con bé chỉ có 15 tuổi mà thôi. Bọn mày sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bọn mày là một lũ súc sinh. Tiếng nói của người quay hình ngày càng lớn. Mỗi từ mỗi chữ phát ra đều mang theo máu tươi đầm đìa. Vẻ mặt lạnh lùng của Cao Nhất Trạch một lần nữa biến thành thờ ơ, hai tay đút vào túi quần. Cười khinh miệt, nói thẳng đi, mày muốn bao nhiêu tiền? Tao không cần tiền, tao muốn mày thân bại danh liệt. Loại cặn bã như mày không xứng làm thần tượng. Cao Nhất Trạch nhịn không được ngắt lời người quay hình. Không cần tiền, vậy mày muốn gì? Công đạo, trên thế giới này có thứ đó à? Để tao dạy mày thông minh lên một chút. Tao cho mày 100.000 NDT. Mày cầm tiền rồi biến đi. Đừng có tốn công vô ích. Mày muốn làm tao thanh bại danh liệt. Mày định làm sao? Tìm truyền thông bóc phốt tao. Mày có chứng cứ không? A hát đúng rồi. Tao nhớ ra rồi. Cao Nhất Trạch tự vỗ đầu mình. Vẻ mặt tỏ ra bừng tỉnh. Chỗ tao hình như còn giữ rất nhiều hình chụp với video của Tiếu Nhị. Mày muốn xem không? Mày muốn bôi đen tao à? Để xem rốt cuộc là ai bôi đen ai. Danh tiếng của Tiếu Nhị ở trường cấp 3 hình như không được tốt lắm thì phải. Bạn học đều biết nó là một đứa tởm lợm. Còn có bệnh. Trên người vừa dơ vừa thúi. Mày nói coi nếu tao up hình với video của nó lên mạng. Lại tìm vài bạn học bóc phốt nó. Kết quả sẽ thế nào? Người ta sẽ cho rằng nó là một đứa không ra gì. Một con đĩ. Chết lại càng hay. Mà tao thì sao? Tao là minh tinh. Là thần tượng. Là một trong 10 thanh niên tiêu biểu năm nay. Không ai sẽ vì một người như Tiếu Nhị mà nghi ngờ tao. Nó ngay cả sách giày cho tao cũng không xứng. Chơi dư luận thì tao chính là tổ tông của mày. Cao Nhất Trạch chậm rãi đi tới gần người quay hình. Đưa tay vỗ vỗ má đối phương. Tùy ý xỉ và mắng chửi. Gương mặt phóng đại của hắn mang theo nụ cười tà ác. Trong con người ngoại trừ vui sướng cùng khinh miệt thì không còn tâm tình nào khác. Dùng phương thức tàn nhẫn như vậy cướp đi một sinh mệnh tươi sống nhưng hắn không hề hổ thẹn. Thậm chí còn xem đó là niềm vui. Xem tới đây. Dân mạng ngồi trước màn hình chỉ cảm thấy lạnh cả người. Mà gương mặt đẹp đẽ của Cao Nhất Trạch vào giờ phút này lại trông thật xấu xí. Xấu xí tới mức làm người ta buồn nôn. Video vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt Cao Nhất Trạch rời xuống. Đối diện với ống kính. Hắn chỉ hơi sửng sốt. Sau đó nghiến răng bật cười. Mày đeo camera lỗ kim. Giỏi. Dám chơi chiêu với tao. Có tin tao không để mày ra khỏi tòa nhà này không? Cao Nhất Trạch lấy di động ra chuẩn bị quay số. Người quay hình đột nhiên đưa tay đẩy mạnh một cái. Cao Nhất Trạch đang đứng bên lan can ngã ngửa ra sau. Biến mất khỏi màn hình. Trên màn hình là một màu đen kịt. Không thấy gì cả. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người quay hình vang vọng bên tai người xem. Khiếp sợ, phẫn nộ, bi ai, khó có thể tưởng tượng. Mọi người còn chưa kịp điều chỉnh tâm tình phức tạp tới cực điểm của mình thì video thứ hai đã tự động phát hình. Một thanh niên toàn thân nồng nặc mùi rượu mặt đỏ ửng bị người ta kề dao ở cổ. Khóc sướt mướt nói, anh Tiếu, cầu xin anh đừng giết em. Em không muốn hại Tiếu Nhị đâu. Đều là Cao Phi với Nguyễn Diệp ra chủ ý, bọn họ nói Tiếu Nhị là người không thức thời. Phải dạy dỗ một chút. Lúc đó em còn khuyên vài câu nhưng bọn họ không chịu nghe. Nguyễn Diệp là người đầu tiên ra tay. Cô ta hết đánh lại đá Tiếu Nhị. Còn ép bọn em phải cùng lên. Video kết thúc ở hình ảnh một vũng máu. Video thứ ba, một thanh niên vẻ mặt hung ác cũng bị một con dao kề cổ. Cầu xin nói. Anh, đừng giết em biết lỗi rồi, khi đó bọn em vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ tha mạng cho em, anh muốn bao nhiêu tiền em sẽ đưa hết cho anh, lúc đó bọn em nhàm chán quá nên muốn tìm người chơi cho vui thôi. Là Nguyễn Diệp đã giới thiệu Tiếu Nhị, cô ta nói Tiếu Nhị chỉ là một con bé nhà quê không cha không mẹ chỉ có một đứa anh trai đi làm ở nơi khác. Cho dù bọn em chơi hỏng cũng không phải sợ. Mọi chuyện đều là Nguyễn Diệp khơi mào. Anh muốn báo thù thì phải tìm cô ta. Một trận kêu la thảm thiết cắt đứt video này. Người xem còn chưa kịp lấy hơi thì đoạn video thứ tư đã bắt đầu phát. Một thanh niên vóc người nhỏ gầy. Tóc lưa thưa con người trong góc bồn rửa mặt cùng bồn cầu. Trên cổ tay cắm một ống tiêm rất lớn. Trong ống tiêm chứa đầy dịch thể đục ngầu. Thanh niên vừa sùi bọt mép vừa cầu xin tha thứ. Anh Tiếu, cầu xin anh gọi 120 đi. Em thật sự không chịu được. Anh Tiếu, em chỉ là một thằng tay sai. Anh muốn báo thù cũng không nên tìm em. Ban đầu là Nguyễn Diệp bảo bọn em bắt nạt Tiếu Nhị. Cô ta và Cao Phi rất biến thái. Bọn họ chơi ác nhất. Cơ bản không tới phiên em. Em chỉ giúp trông chừng. Không cho Tiếu Nhị chạy đi mà thôi. Sau lưng Tiếu Nhị bị khắc rất nhiều chữ. Anh thấy không? là Cao Phi dùng dao khắc lên. Còn rắc muối, nói là muốn giấu vết sẽ bị lưu lại cả đời. Vết bỏng tàn thuốc trên người Tiếu Nhị là do Nguyễn Diệp làm. Cô ta còn tung tin đồn hủy hoại danh dự Tiếu Nhị. Cô ta ghen tị vì Tiếu Nhị xinh đẹp hơn mình, thành tích học tốt hơn mình. Cô ta muốn triệt để hủy hoại Tiếu Nhị. Anh muốn báo thù thì phải tìm cô ta. Buông tha cho em được không? Anh Tiếu, em cầu xin anh. Tiếng cầu xin dần dần nhỏ đi. Cuối cùng biến mất. Trong màn hình chỉ còn lại một gương mặt trắng bệch. Khóe miệng sùi bọt mép của hắn khi chết. Đoạn video thứ 5 quay hình trong một không gian lờ mờ tối. Một cô gái trẻ bị trói chặt trên một chiếc giường nhỏ. Mắt dán băng dính. Miệng tự do. Một giọng nữ văng vẳng xung quanh. Hình như đang đọc nội dung một quyển nhật ký. Nghe thấy nội dung, cô gái kia hoảng sợ gào to. Chấm, Tiếu Nhị, là mày à? Mày chưa chết, mau thả tao ra. Tao có thể hủy mày một lần thì cũng có thể hủy mày hai lần. Trong tay tao có video với hình chụp của mày. Có tin tao tung hết lên mạng. Để cả đời mày không thể ngóc đầu lên được không? Mày ô ô ô ô, một miếng băng dính cắt ngang màn hình. Dán lên cái miệng phát ra toàn lời bẩn thỉu của cô ta. Sau đó là tịch mịch cùng hắc ám vô tận. Video kết thúc, hình ảnh bắt đầu tự động phát. Từng tờ nhật ký đập vào mí mắt. Từ ngữ ngắn gọn nhưng lại miêu tả ra tình cảnh bi thảm mà người ta khó có thể tưởng tượng. Hôm nay bốn người bọn họ lại cùng nhau. Dùng gậy đánh mình, bắt mình phải quỳ trên mảnh thủy tinh vỡ. Cao Phi dùng dao nhỏ khắc chữ trên lưng mình. Mình nhìn không thấy nhưng mình có thể cảm giác được đó là chữ gì. Muối rơi xuống. Mình đau quá. Đau tới phát run. Chấm. Sao mình lại bẩn như vậy? Bọn họ coi mình như heo chó mà bán đi. Cuộc sống như vậy đến khi nào mới chấm dứt? Vì sao mình phải sống? Ai sẽ tới cứu mình? Hình ảnh kết thúc. Thay vào đó là một đoạn video ngắn. Trang cuối cùng của quyển nhật ký đã bị máu khô dính chặt. Đôi tay của người quay hình xuất hiện trên màn hình. Cố gắng tách hai trang giấy nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Hắn không ngừng cố gắng. Đầu ngón tay khẽ run. Một lần, hai lần, ba lần, thử biết bao nhiêu lần. Sau đó hai trang giấy rốt cuộc cũng bị đôi tay kia mở ra. Mang theo tình yêu cùng tuyệt vọng của tử vong cắn nát lý trí của tất cả mọi người. Một chuỗi hạt nước mắt rơi xuống trang giấy nhuộm đầy vết máu. Một lần nữa dán chặt nó lại. Sau cùng, vài tấm hình từ mờ nhạt tới rõ ràng dần dần xuất hiện trên màn hình. Một cô gái trẻ tuổi nằm trên bàn khám nghiệm tử thi. Gương mặt và bộ vị trọng yếu đã được đánh gạch men che mờ. Nhưng không che đi làn da đầy vết sẹo. Có vết phỏng hình tròn. Có vết dao dài. Còn có tổn thương sọc dằn vì bị roi quất. Làm người ta kinh hãi nhất là tấm hình chụp phần lưng. Những từ ngữ sỉ nhục bị khắc ra từ dao nhọn phủ khắp da thịt. Những vết sẹo trắng bệch lồi lõm lưu giữ nỗi nhục nhã mà cả đời này cô gái cũng không tẩy rửa được. Cũng là gánh nặng mà cô không thể nào chịu đựng nổi. Ảnh chụp mờ đi, dòng chữ màu đỏ chậm rãi hiện lên kẻ tung tăng trong tội ác. Cuối cùng sẽ bị nhấn chìm trong bi ai. Người mở Weibo này ra đã triệt để mất đi âm thanh. Đầu óc trống rỗng làm bọn họ không thể biểu đạt được bất kỳ ý kiến gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm dòng chữ tựa hồ được viết bằng máu tươi kia. N35, 36. Linh môi người thứ 5. Bài viết Weibo kèm theo virus này lan tràn khắp mạng Internet với tốc độ khủng khiếp. Mà người ngẫu nhiên mở nó ra sau vài giây trầm mặc bắt đầu có phản ứng cực lớn. Đây chính là chân tướng thật sự về cái chết của Cao Nhất Trạch sao? Thật đáng sợ, tôi đã vô thức rơi nước mắt đầy mặt. Video này là thật hay giả vậy? Tôi không tin trên thế giới này có chuyện khủng khiếp đến như vậy. Thật đáng tiếc, là thật, kỹ thuật IT của tôi rất tốt. Đã giám định rồi, những video này không hề có dấu vết cắt ghép biên tập. Hình chụp cũng không phải ghép. Không nên ôm quá nhiều ảo tưởng với lòng người. Chuyện bi thảm hơn thế này có rất nhiều. Chỉ là mọi người không biết mà thôi. Cho nên người bị giết không chỉ có một mình Cao Nhất Trạch, mà là năm, đúng không? Nghĩ lại thì báo trước tử vong của Phạn Già La. Gì mà người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, đều là thật cả. Vì sao cảnh sát lại không công bố chân tướng vụ án? Tại sao lại muốn giấu giếm công chúng? Bởi vì ân oán cá nhân mà ra tay giết người. Miêu tả như vậy cũng quá mơ hồ rồi. Này là mà ân oán cá nhân sao? Rõ ràng là phát điên, là cầm thú, người như Cao Nhất Trạch có chết cũng xứng đáng. Phần lớn mọi người đều nhanh chóng tin tưởng tin tức này. Sau đó chuyển sang đòi cục cảnh sát công bố chân tướng. Còn có giới truyền thông thần thông quảng đại nhanh chóng moi ra được tin tức của người bị hại thứ năm. Nguyễn Diệp cũng công bố cho công chúng biết Nguyễn Diệp vẫn chưa bị giết hại. Đã được cảnh sát giải cứu. Hiện giờ đang được điều trị ở Bệnh viện Nhân dân thành phố. Ảnh chụp Nguyễn Diệp nằm trên giường bệnh cũng bị công bố trên mạng. Lại càng khẳng định độ chuẩn xác của tin tức. Từng tin tức bị công bố. Tâm tình phẫn nộ của dân chúng cũng bị kéo lên tới đỉnh điểm. Mặc dù vẫn còn nhóm fan não tàn của Cao Nhất Trạch cố gắng biện hộ nhưng cũng không chống lại nổi công kích hệt như dòng nước lũ của toàn dân. Trước đó Phạn Già La bị trách móc, chửi rủa, hiện giờ tất cả bị nhân lên gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần báo ứng lên đầu Cao Nhất Trạch. Cũng giống như lời uy hiếp của hắn dành cho Tiếu Kim. Bây giờ lại phát sinh trên người hắn. Lúc này đây mặc dù hắn đã chết nhưng dân chúng vẫn muốn vung roi quất vào thi thể hắn. Hình tượng tích cực của hắn, danh tiếng không chút tì vết của hắn, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ, bị mang cái danh ma quỷ. Có một số dân chúng thậm chí còn cho rằng dùng ma quỷ để hình dung là quá xem trọng hắn rồi. Dù sao thì ma quỷ cũng còn lưu giữ lại hình ảnh của con người. Mà kẻ này thì ngay cả tư cách làm người cũng không có. Từ cầm thú đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vì vậy trên mạng nhanh chóng xuất hiện cụm từ Cao Nhất Trạch cầm thú, Cao Nhất Trạch không bằng cầm thú. Nhiệt độ xì căng đan hot tới mới đủ để đắp nặn thành một siêu sao. Cao Nhất Trạch thật sự nổi tiếng. Hoàn toàn, triệt để. Mà phương thức thì có lẽ khi còn sống bản thân hắn cũng không hề nghĩ tới. Nếu linh hồn của hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian thì chỉ sợ đã bị lòng căm giận của công chúng đập đến vỡ vụn. Những người từng vì hắn mà khiếu nại, vì hắn mà tiếc hận, vì hắn mà thương tiếc, hiện giờ đã tan biến không còn dấu vết. Phần lớn minh tinh của công ty giải trí Tinh Huy đều post bài tưởng nhớ Cao Nhất Trạch trên Weibo. Chuyện này trực tiếp làm giá cổ phiếu Tinh Huy rớt mất 5%. Danh tiếng cũng tuột tới đáy cốc. Tình cảnh hoàn toàn trái ngược với Phạn Già La. Cậu bất hòa với Cao Nhất Trạch là chuyện tất cả mọi người đều biết. Thậm chí trong một lần phỏng vấn còn lớn lối nói rằng loại người như Cao Nhất Trạch không xứng chơi với tôi. Nhân phẩm của hắn có vấn đề. Những lời này vốn là lý do fan của Cao Nhất Trạch dùng để công kích Phạn Già La. Hiện giờ nó lại trở thành chứng cứ cực kỳ thuyết phục đối với ánh mắt chuẩn xác của Phạn Già La. Đúng vậy, nếu nhân phẩm của Cao Nhất Trạch không có vấn đề thì tội phạm hiếp dâm của toàn thế giới này có thể dùng vô tội thiện lương để hình dung. Phạn Già La cho rằng Cao Nhất Trạch không xứng chơi với mình. Vì sao? Đương nhiên là vì nhân phẩm của hắn cao quý hơn đối phương nhiều lắm. Vì vậy chỉ trong một đêm, danh tiếng của Phạn Già La đã xoay chuyển hoàn toàn. Sau đoạn video này, nhóm cư dân mạng thần thông quảng đại đã lục lại moi ra rất nhiều video tương tự. Minh tinh từng bị Phạn Già La bình phẩm cay nghiệt có rất nhiều. Trong một lần họp báo cậu ta đã nói vị ảnh đế nào đó dối trá tới mức làm người ta tởm lợm. Sau đó vị đó bị dính xì căng đan ngoại tình. Danh tiếng tuột dốc không phanh. Lúc quay phim vì không chịu phối hợp với một vị đạo diễn nào đó mà bị yêu cầu hủy hợp đồng. Sau đó vị đạo diễn này vì quy tắc ngầm một nữ diễn viên làm cô gái ấy đã tự sát tử vong. Hắn thì bị trục xuất khỏi giới giải trí. Một vị tiểu hoa đán nào đó bị cậu tát một cái. Hơn nửa năm sau thì tiểu hoa đán này vì hút ma túy mà bị réo lên trên mạng xã hội. Không đào không biết, đào ra một cái liền giật mình. Những minh tinh từng bị Phạn Già La công khai chê bai bài xích cho dù nổi lúc đó nhưng qua một năm. nửa năm đều dính vào đủ loại xì căng đan. Thật sự là một lần rồi lại một lần chứng minh sự chán ghét của Phạn Già La là không có lửa sao có khói. Khán giả chỉ thấy được hành động ngang tàng, thái độ hống hách của cậu ta khi đó chứ không chú ý tới bộ mặt thật của những kẻ được gọi là người bị hại. Kia, đương nhiên, minh tinh được Phạn Già La công khai khen ngợi cũng có nhưng rất ít. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có một vị ảnh đế lão làng cùng một nam diễn viên tuyến hai chuyên sắm vai phản diện. Sau đó dân mạng phát hiện hai người này quả thực giống như Phạn Già La đã nói. Là nghệ thuật gia thuần túy. Là người cao thượng chân chính. Bọn họ chưa bao giờ gây ra xì căng đan. Cũng không có tính ngôi sao. Quay chụp không bao giờ tỏ thái độ hời hợt. Gặp hạt giống tốt còn nhiệt tình dẫn dắt mà không cầu hồi báo. Sau khi đào bới triệt để tất cả lời nói lẫn hành động của Phạn Già La trong giới giải trí mấy năm nay, dân mạng rốt cuộc phát hiện người này có chút thần kỳ. Tựa hồ cậu ta trời sinh có được năng lượng thấu hiểu lòng người. Biết người nào có thể kết giao, người nào phải rời xa. Minh tinh có quan hệ tốt với Phạn Già La đều có nhân phẩm vượt trội. Minh tinh có xích mích với cậu ta thì ít nhiều gì cũng sẽ có lịch sử đen làm người ta khinh thường. Cậu ta không hề che giấu sự ương ngạnh kiêu ngạo của mình. Ghét ai thì cứ nói thẳng. Tuyệt đối không có chuyện ngoài mặt cười hì hì nhưng lại đâm dao sau lưng. Cá tính này của cậu ta từng làm người ta phản cảm. Nhưng bây giờ tra rõ nguyên do mọi chuyện thì lại cảm thấy cậu ta thật đáng yêu. Máy giám định nhân phẩm Phạn Già La. Chủ đề này nhanh chóng lấn át chủ đề. Cầm thú cao nhất trạch. Nhảy lên vị trí top 1 hot search. Vô số người từng chửi rủa cậu hôm nay lại vào thành khẩn xin lỗi. Lượng fan hâm mộ cũng tăng lên hẳn một bậc. Lần này thì người có hổ thẹn cùng thiện ý chiếm đại đa số. Anti-fan căn bản không dám mạo hiểm ngóc đầu. Mặc dù vẫn chưa giải thích được báo trước tử vong nhưng mọi người cũng hiểu được làm như vậy không có vấn đề. Biết cao nhất trạch chết thì thế nào? Loại người như hắn đáng để cứu vớt sao? Trước đó Phạn Già La đã nhắc nhở hắn là đừng có lên chỗ cao. Như vậy đã là hết lòng rồi. Nếu đổi lại là tôi tuyệt đối sẽ không nhắc nhở cao nhất trạch nửa chữ. Bình luận này nhận được mấy trăm ngàn lượt like. Minh tinh dùng ngòi bút làm vũ khí công kích Phạn Già La trên Weibo cùng các mạng xã hội khác có thể hợp lại thành một quân đoàn. Danh tiếng cũng rất lẫy lừng. Nhưng bây giờ... quân đoàn này đang bận rộn xóa bỏ toàn bộ những status lên án hoặc công kích Phạn Già La. Những minh tinh từng công khai xích mích với Phạn Già La cũng nhao nhao nói với phóng viên. Không có, tôi và Phạn Già La có quan hệ rất tốt. Bình thường dỗi tới dỗi lui như vậy là cách thức ở chung của bọn tôi mà thôi. Phải là bạn bè thân lắm mới như vậy. Thanh niên từng bị cả giới giải trí bài xích tựa hồ nháy mắt trở thành bạn tốt của toàn bộ minh tinh. Tình thế xoay ngược như vậy lại không thể nói là không hoang đường. Không châm chọc, những lời lẽ ác ý bị hổ thẹn, thiện ý, thậm chí là lấy lòng thay thế. Phạn Già La cũng không vì thế mà cảm động. Cậu mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa đen tuyền, ngồi hóng mát trên ban công, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang. Cậu nghiêng đầu. Mí mắt hơi khép lại, đôi môi khẽ mím lại đỏ hồng tới thái quá, giống như đang cảm thụ gì đó. Dung nhan tuấn mỹ bị bóng đêm bao phủ lộ ra vài phần diễm lệ nổi bật. Ngồi lặng im một hồi thì cậu đột nhiên cầm lấy di động. Log in Weibo, gõ ba chữ người thứ năm. Hiện giờ cậu không thể nghi ngờ chính là tiêu điểm bị mọi người chú ý. Vì thế status này vừa đăng lên đã bị đẩy lên tin hot. Người thứ năm, là sao? Không phải vụ án đã kết thúc rồi sao? Tất cả những người từng hãm hại cô gái đều đã bị báo ứng. Đâu ra người thứ năm? Chẳng lẽ có cá lọt lưới? Công chúng nghị luận ầm ĩ. Nhưng không có người nào châm chọc Phạn Già La giả thần giả quỷ. Ngược lại chỉ cảm thấy trong câu nói này có ẩn giấu huyền cơ. Đương nhiên chỉ có một số ít tin tưởng Phạn Già La là nhà ngoại cảm thật sự. Phần lớn mọi người đều cho rằng cậu quen biết hung thủ nên biết được chút nội tình. Cũng có người chỉ trích cậu không báo cảnh sát nhưng khá ít. Dù sao sự hung ác của đám cao nhất trạch thật sự vượt ra khỏi sức tưởng tượng cùng tiếp nhận của công chúng. cao nhất Trạch có ngày hôm nay đơn giản là báo ứng. Nhìn thấy tin Weibo này, Tiểu Lý đang bận bịu khống chế dư luận thật sự muốn bùng nổ. Bởi vì trong bản công bố có cố ý ẩn giấu tình tiết vụ án. Sau khi chân tướng bị công bố, phân cục đã chịu rất nhiều chê trách. Lời lẽ trách cứ bọn họ làm việc trái pháp luật đã sửa lại. Chuyển thành giấu giếm công chúng. Che đậy chân tướng. Cha mẹ cao nhất Trạch bị dân chúng tức giận vây đánh. To tiếng mắng chửi. Biệt thự bị người nào đó không rõ đập phá tan tành. Ngoài cổng khu chung cư còn bị người ta treo băng rôn. Không bằng cầm thú. Bây giờ bọn họ chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Nào còn dáng vẻ lớn lối trước kia. Cứ cách nửa tiếng bọn họ lại gọi điện yêu cầu cảnh sát phái người tới bảo vệ mình. Tình huống tương tự còn phát sinh trên người ba Nguyễn mẹ Nguyễn. Phòng bệnh của Nguyễn Diệp bị người nào đó tập kích. May mà cảnh sát vẫn còn đang ở trong bệnh viện lấy lời khai nên không để người kia thành công. Tất cả những chuyện phiền phức này chồng chất lên đầu phân cục. Lãnh đạo cùng thành viên tổ chuyên án không thể quay trở lại đội trong đêm. Tin tức của Tiếu Kim đúng giờ công bố khắp mạng Internet. Hủy cũng hủy không xong. Tiểu Lý vốn đã bể đầu sứt chán. Nhìn thấy tin Weibo thì đập bàn gào thảm. Trời ơi! Sao lại còn muốn gây thêm phiền vậy chứ? Lầm bầm vài câu, Tiểu Lý vội vàng bật dậy, lấy di động gọi cho đội trưởng, thông báo chuyện này. Trang chân dùng mình, lập tức liên lạc với đồng nghiệp đang ở bệnh viện. Nguyễn Diệp có ổn không? Cô ta tốt lắm, bọn em đang chuẩn bị làm thủ tục chuyển viện. Đội trưởng yên tâm, bọn em sẽ phái mười mấy người bảo vệ. Có được đáp án khẳng định. Hàng mày nhíu chặt của Trang Chân vẫn chưa thả lỏng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã hiểu rất rõ. Phạn Già La không phải người ăn nói lung tung. Cậu ta đã nói có người thứ năm thì chính là có. Anh đã phải gánh chịu bài học thảm khốc vì bỏ mặc hoặc nghi ngờ lời tiên đoán của cậu ta. Ngay lúc này, Trang Chân đột nhiên nhớ ra một chuyện lúc Nguyễn Diệp bị bắt cóc. Phạn Già La không hề công bố báo trước tử vong của người thứ năm. Khi đó Trang Chân không quá để ý, nhưng bây giờ anh lại nhớ tới lời Liêu Phương. Lần này không báo trước có lẽ vì cậu ta đã sớm biết người thứ năm sẽ không xảy ra chuyện. Sự thật chứng minh Liêu Phương nói không sai. Nguyễn Diệp thật sự không có chuyện. Ngay từ đầu Tiếu Kim đã không có ý muốn giết cô ta. Hắn muốn cô ta phải sống không bằng chết. Cô ta còn sống nên Phạn Già La không đăng status người thứ năm. Nhưng bây giờ người thứ năm lại xuất hiện. Sẽ là ai chứ? Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ làm trái tim Trang Chân siết chặt. Anh vội vàng gọi điện cho bên trại tạm giam. Lớn tiếng hối thúc. Mau đi kiểm tra tình huống của Tiếu Kim. Mau lên. N36, cách chương.